mở mắt thấy thần tài. Chương 603. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nguồn, Vastel, copy nội dung từ truyện 88, group Zalo, Bia, GT, chương 603, khám phá. Còn Tô Nhiên Nhiên thì nhìn cảnh tượng trước mắt, copy nội dung từ truyện 88, cô ngạc nhiên che miệng, sợ bỏ lỡ còn vội vàng lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Không ai có thể nghĩ rằng nam nhân này lại điên cuồng như vậy, chạy tới liền ôm chặt lấy, quá điên cuồng. A, phát điên rồi. Tôi không phải, copy nội dung từ truyện 88. Sau một hồi bình tĩnh, Tô sờ sờ hơi dãy dụa, nhẹ giọng nói. Chính giọng nói này đã khiến Trần Hạo bừng tỉnh, đây không phải là giọng của Đồng Hân. Trần Hạo buông tay, copy nội dung từ truyện 88. Tô sờ sờ vẻ mặt kỳ quái, cảm thấy hơi áy náy, hơi xoay người. Bây giờ, Trần Hạo có thể nhìn rõ toàn bộ hình ảnh của cô. Dáng người và ánh mắt của cô ấy rất giống Đồng Hân. Nhưng, mặc dù cô ấy cũng xinh đẹp nhưng, không phải Tô Đồng Hân, mà anh ta đã nhận nhầm người. Copy nội dung từ truyện 88, Trần Hạo giật mình, trong lòng có điểm mất mát vô hạn. Anh nghĩ vừa rồi anh đã nhìn thấy bình minh và anh rất cố gắng lao về phía bình minh, nhưng chỉ thấy rằng dưới ánh bình minh là một vực thẳm khác. Làm sao có thể là Đồng Hân, nàng đã bị người của Thái Dương Minh bắt đi. Đồ khốn kiếp, dám xúc phạm đại tiểu thư nhà chúng ta, đánh chết ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, các vệ sĩ đã kịp phản ứng và tất cả đều tức giận. Đại tiểu thư khuynh quốc khuynh thành, ai cũng muốn âu yếm, nhưng lại bị tiểu công tử ôm một cái thật chặt. Cho dù đó là ghen tuông hay trách nhiệm, nhóm vệ sĩ này muốn xé nát trái tim của Trần Hạo. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, họ lấy gậy gộc ra chào hỏi Trần Hạo. Còn Trần Hạo thì đối mặt với nỗi thất vọng vô bờ bến trước niềm hy vọng lớn lao, đầu óc trống rỗng, cây gậy khi đập vào người cũng không còn cảm giác đau nữa. Trời ơi, câu chuyện bi thảm đó thực sự tái hiện. Người ăn mày đem lòng yêu con gái nhà giàu, nhưng không có kết quả và bị gia đình nhà đó đánh chết. Tô Nhiên Nhiên vô tâm thở dài. Copy nội dung từ truyện 88. Dừng tay, ở Tô Gia Trang, làm sao có thể có chuyện lộn xộn như vậy? Lúc này, tiếng hét giận dữ của người đẹp đã cắt ngang mọi chuyện. Các vệ sĩ lần lượt dừng lại, nhìn mỹ nữ rồi cúi đầu. Phu nhân, chuyện gì xảy ra, làm sao có thể tại cửa ra vào ra tay đánh nhau? Copy nội dung từ truyện 88. Người đẹp vẻ mặt lạnh lùng nói, là tiểu tử này hướng trang viên xông vào, còn đối đại tiểu thư không phải. Dây dưa cho nên chúng tôi, các vệ sĩ suy nghĩ một lúc, hắn dây dưa với Sở Sở sao? Copy nội dung từ truyện 88, khi người đẹp nhìn thấy bộ quần áo Trần Hạo mặc ở trong mắt cô chỉ như một kẻ ăn mày. Lập tức quát lạnh, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, lại dám dây dưa nữ nhi của ta, lăn xa một chút. Nếu không, liền để ngươi biến mất. Trần Hạo không ngờ bằng cách nào đó mình lại làm ra một chuyện tồi tệ lớn như vậy. Nhất là vừa rồi còn ôm cô Tô đại tiểu thư này. Copy nội dung từ truyện 88. Trần Hạo tự trách, tôi thật sự là nhận nhầm người, thật xin lỗi. Trần Hạo nói, sau khi bình tĩnh lại, Trần Hạo cuối cùng cũng nghĩ ra lý do khiến mình hớ hênh. Copy nội dung từ truyện 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ bộ dáng người phụ nữ này rất giống Đồng Hân, xen vào suy nghĩ bình thường của anh, đó mới là điểm quan trọng nhất. Lá bùa ngọc mà hiện giờ anh đang mang, lá bùa ngọc bích này không chỉ có đặc tính che giấu dương khí của anh. Ngoài ra còn có khả năng tìm thấy một người có vóc dáng âm dương hoàn hảo. Copy nội dung từ truyện 88, Tiểu Trúc cho rằng nhất âm nhất dương, hai người hấp dẫn nhau, chỉ cần gặp nhau nhất định sẽ va chạm. Chính là nguyên nhân này. Đặc biệt là Trần Hạo từng hồi tưởng lại cảm giác kỳ quái vừa rồi ôm lấy Tô Sở Sở. Trần Hạo đã xác định người phụ nữ trước mặt mình là người có thân thể chi âm độc nhất. Copy nội dung từ truyện 88, đã gặp được người đó, chỉ cần lấy được một giọt máu của nàng là có thể yên tâm trở về Kim Lăng. Trần Hạo đã hoàn toàn bình tĩnh lại, Sở Sở Nhiên Nhiên, các cô ở nhà không được phép đi đâu, nhìn xem, ngươi trở về là loại người nào. Tôi hiện tại đi tìm cha của con. Ông đang có việc kinh doanh, các cô ở nhà đi, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai Thẩm Thiếu sẽ tổ chức tiệc mừng, nghe nói có một vị khách VIP đặc biệt bí ẩn được mời đến, cả nhà Thẩm Thiếu và thậm chí toàn bộ các quan chức của Liễu Thành đều rất coi trọng. Tất cả các cô đều sẽ đi chuẩn bị cho thật cẩn thận vào. Copy nội dung từ truyện 88, Tô Phu Nhân vỗ vỗ vai Sở Sở, vừa định rời đi, liền nhận ra Trần Hạo còn chưa đi ra ngoài. Anh Bill, các anh nhìn xem lo liệu đi. Tôi không muốn gặp lại người này trước cửa nhà mình. Nói xong, Tô phu nhân liếc nhìn Trần Hạo khinh thường, liền rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Các vệ sĩ do A Biêu đứng đầu đều lắc cổ, sẵn sàng đè bẹp Trần Hạo. Sắp đánh nhau, dừng lại, Tô sờ sờ quát, thả anh ta ra, để cho anh ta đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đại tiểu thư thế nhưng là phu nhân, A Biêu dường như nếu không tiếp tục đánh Trần Hạo, họ sẽ thiếu điều gì đó. Nhưng không còn cách nào, đành phải tuân lệnh, cậu nhóc để cậu đi còn không đi. A Biêu quát lạnh, copy nội dung từ truyện 88. Trần Hạo ngẩng đầu liếc nhìn Tô sờ sờ. Tôi rất xin lỗi về chuyện hôm nay, nhưng tôi không biết cô có thể giúp tôi một việc được không? Vừa rồi tôi vừa nhận sai người cho nên tôi đã rất thô lỗ với cô. Trần Hạo nói, Tô sờ sờ nghe xong những lời này, trong lòng có chút không vui. Không quan trọng yêu hay không phải yêu, copy nội dung từ truyện 88. Nguyên nhân chính là Tô sờ sờ cho rằng anh ta hâm mộ chính mình cho nên liền đuổi theo cho dù bị đánh cho tơi bời. Nhưng cuối cùng, lại là nhận nhầm người. Con gái có phần hẹp hòi, trong đó có đại thần Tô sờ sờ. Chuyện hôm nay, coi như chưa xảy ra chuyện gì, anh cũng đi tìm người mình thích đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nói xong, Tô sờ sờ xoay người đi vào biệt thự. Mà Tô Nhiên Nhiên sau khi lườm Trần Hạo một cái thì cũng đi vào. Trần Hạo biết nếu mình dễ dụa, nhiều nhất cũng sẽ chỉ nhận được một giọt máu C hết. Hàn ôi, không có cách nào, đành phải rời đi trước, sau đó tìm cách. Copy nội dung từ truyện 88. Lắc đầu Trần Hạo cũng rời đi. Biểu ca, nhìn đứa nhỏ này ôm tiểu thư của chúng ta, sau đó liền không xảy ra chuyện gì. Chúng ta đi theo đại tiểu thư nhiều năm như vậy, kết quả lại để tên tiểu tử này hốt tay trên, dù sao thì tôi cũng không cam tâm. Vài tên vệ sĩ nhìn bóng lưng Trần Hạo nhỏ giọng nói thầm, xem ra vừa rồi còn chưa chơi đủ, ý là còn chưa xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, tôi cũng khó chịu, các huynh đệ, đi theo hắn, lại đánh cho hắn một trận. Cho hắn biết đại tiểu thư của chúng ta không chỉ muốn ôm là ôm được. Copy nội dung từ truyện 88, A Biêu cho biết một số người cầm gậy và đuổi theo hắn một lần nữa. Trần Hạo đi hết một công viên, bên cạnh là một khu rừng rậm rạp. Trần Hạo muốn ngồi xuống tận hưởng giây phút tĩnh lặng, để lòng của mình lần nữa trầm tĩnh lại. Copy nội dung từ truyện 88, A Biêu họ đang theo dõi từ xa, chỉ là họ chưa có thời gian để động thủ. Phát hiện có một nhóm người khác dẫn đầu đi về phía Trần Hạo đang ngồi trên ghế đá. Bọn họ còn hung ác hơn trong tay cầm đao kiếm, rõ ràng là định chém Trần Hạo. Copy nội dung từ truyện 88. Biêu ca, là bọn Quách Cường muốn chém hắn, làm sao bây giờ? Vài vệ sĩ nói, còn có thể làm gì nữa đây? Nhìn xem đi đi, tuy rằng đứa nhỏ này với chúng ta có chút nợ nần, nhưng dù sao vừa rồi hắn đã trượng nghĩa cứu hai cha con nhà kia. Chứng tỏ lòng dạ của đứa nhỏ này không tồi. Nếu cần thiết có thể cứu hắn ta một mạng, sau đó chúng ta lại đánh hắn một trận nữa thế nào? Đồng ý, copy nội dung từ truyện 88. Mọi người gật đầu, cách chương.